Cùng lúc đó, một cổ khí tức so với Trung Ly Nhất Hậu còn mạnh hơn. Trong nháy mắt bao phủ nơi này, đã đem khí tức Trung Ly Nhất Hậu triệt để ngăn chặn, cách chương.